cha có đệ đệ thật sự sẽ không cần chúng ta nữa sao? Tiêu Quân vốn là tiểu quỷ thích khóc. Bây giờ nghe thấy mình sẽ bị vứt bỏ. Lập tức nước mắt nước mũi khóc giống lên. Cha, ngài đừng không cần chúng ta. Chấm, ô ô ô, Tạ Sơ Thần thấy hai đứa nhỏ sợ. Lập tức lườm Tiêu Vãn, sau đó xoa đầu hai nàng. Dịu dàng nói, sao cha không cần các ngươi được? Đừng nghe nương nói bừa. Về sau cho dù là đệ đệ hay muội muội, các ngươi làm tỷ tỷ nhất định phải bảo vệ hắn nha. Ân ân, hai bánh bao nhỏ ngây thơ mờ mịt gật đầu. Thời điểm sinh đứa thứ ba, quả nhiên như lời Tiêu Vãn nói, là một bé trai. Có kinh nghiệm sinh lần đầu nên lần này Tạ Sơ Thần không chịu đau nhiều. Rất dễ sinh một tiểu béo mập tròn tròn, nặng khoảng 7 cân. Tiêu Vãn cực kỳ sung sướng. Lập tức đặt tên cho bánh bao là Niệm Sơ. Tuy tên nghe tục, nhưng hai chữ Niệm Sơ kia là nguyện vọng và nỗi nhớ nhung của Tiêu Vãn với Tạ Sơ Thần. Nên nàng làm sao không yêu đứa nhỏ cho được. Đặc biệt là nhìn bánh bao mỗi ngày lớn dần. Khuôn mặt giống hệt Tạ Sơ Thần làm tình thương người mẹ của Tiêu Vãn tràn lan, cảm thấy Niệm Sơ nho nhỏ như là Sơ Thần lúc nhỏ. Đáng yêu, bụ bẫm, tròn vo, làm nàng yêu không muốn buông tay. Hận không thể nhét vào ngực thỉnh thoảng lôi ra hôn vài cái. Lúc này, Tiêu Vãn cuối cùng cũng hiểu cảm giác Tạ Sơ Thần đối với hai nữ nhi của mình thế nào. Trái tim thật sự chỉ muốn tan chảy. Bọn nhỏ dần trưởng thành. Tiêu Giác vốn bướng bỉnh thích gây chuyện dần dần trưởng thành. Anh khí bức người. Mới 5 tuổi đã bắt đầu học võ. Tuổi trẻ võ côn cao cường. 16 tuổi trúng võ trạng nguyên. Mấy năm nay luôn đi theo đại tướng quân triều đình rèn luyện ngoài biên cương. Muốn trở thành đại tướng quân giống tổ mẫu của nàng. Quỷ yêu khóc Tiêu Quân lại yêu thích đọc sách. Trên người luôn mang theo hơi thở thư sinh sạch sẽ, là tài nữ nổi tiếng nhất kinh thành, đang chuẩn bị tham gia thi cử năm nay. Hai vị năm nay đều 18 tuổi, sắp quan lễ, người làm mai hận không thể đạp vỡ cửa nhà Tiêu gia. Nhất thời, khách nhà Tiêu gia nườm nượp, huy hoàng không kém Tiêu Bình năm xưa. Nhưng điều khiến mọi người tò mò nhất lại là vị tam thiếu gia nhỏ tuổi nhất của Tiêu gia. Vị tiểu công tử ấy được toàn bộ một nhà Tiêu gia bao bọc nâng niu trong lòng bàn tay. Nghe nói cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Thơ ca mở miệng như nước chảy. Nhưng cũng một ngày nọ, vị bánh bao nhỏ được sủng ái này chạy về nhà. Oán ức, mẫu thân, có người nói ta béo. Khó nhìn, tiểu thiếu niên mập tròn tròn. Mặt hơi phồng lên, chu cái miệng nhỏ. Đúng là phiên bản mập của Sơ Thần. Lập tức làm Tiêu Vãn mềm nhũn lòng. Nàng lập tức ôm hắn vào lòng. Hôn mạnh vài cái mới bỏ qua. Niệm Sơ là đáng yêu. Ai dám nói lung tung. Bảo mẫu thân. Để mẫu thân kêu người đánh họ. Nhớ tới tiểu Sơ Thần kiêu ngạo tròn xoe. Tiêu Vãn lại càng yêu hơn. Cảm thấy thời gian trôi nhanh thật. Chưa gì Niệm Sơ đã lớn gần bằng Sơ Thần lần đầu nàng gặp rồi. Thật sao? Tiêu Niệm Sơ mở đôi mắt tròn xoe. Lông mi dày. Đôi mắt trong veo làm ai cũng yêu. Phải phải. Mập mạp có phúc khí. Mẫu thân thích nhất. Niệm Sơ rất xinh đẹp. Dáng vẻ cưng chiều kia làm Tạ Sơ Thần phải đỡ chán lắc đầu. Cảm thấy trước kia mình bị mẫu thân dụ ăn ngọt quá. Cuối cùng thành mập. Hắn mỉm cười nhìn tiểu thiếu niên vui vẻ chạy đi. Ghen tuông nói. Thê chủ càng ngày càng cưng chiều Niệm Sơ. Ta thì sao? Hắn hơi ngửa đầu. Liếc Tiêu Vãn rồi quay đi. Khoảng thời gian trước. Nam Cương lại bội ước tấn công lần nữa. Đông Ngụy yên bình nhiều năm bỗng gặp chiến tranh nên có chút bất ngờ. Suýt thì mất một thành trì. Cũng may Tề Vương nơi đất phong xa xôi kia cùng Tiểu Vương ra kéo binh trợ giúp. Đánh tan xác quân Nam Cương. Thời gian đó, Tiêu Vãn cũng nhận chức của Tiêu Ngọc Dung. Trở thành binh bộ thượng thư. Bản thân mang trọng trách. Phải đặt việc nước lên đầu. Nàng còn ở biên quan rèn luyện nên đúng là hơi lơ là Tạ Sơ Thần. Tuy vậy hai người thành thân đã nhiều năm, Tạ Sơ Thần không hề so đo. Đúng là hiền phu mẫu mực, ngày đêm luôn tìm cách trợ giúp Tiêu Vãn. Nghĩ vậy, Tiêu Vãn cười xấu xa, đặt tay Tạ Sơ Thần lên ngực mình. Khẽ cười, Sơ Thần, ngươi nghe thử đi, tim đập ở vị trí nào, ngươi liền ở vị trí đó. Dù đã 35 tuổi nhưng Tạ Sơ Thần rất biết chăm sóc bản thân. Khuôn mặt mịn màng trắng bóng vẫn như mới 20 tuổi. Lúc này, hắn như thiếu niên gặp mối tình đầu. Mặt ửng hồng, làm Tiêu Vãn cũng xúc động. Cảm giác như bản thân quay lại lúc mới 18 vậy. Nàng rũ mắt, nắm tay Tạ Sơ Thần. Giọng điệu buồn nôn, Sơ Thần là số một trong lòng ta. Vĩnh viễn là mạng sống của ta. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Ta nhất định cũng phải ở bên ngươi. Không rời không bỏ. 19 năm nay, Tiêu Vãn vẫn luôn giữ lời hứa năm đó. Cùng Tạ Sơ Thần một đời một đôi người. Cho dù vì bất cứ lý do gì cũng không nạp hầu. Mọi người vừa kinh ngạc, lại vừa hâm mộ vị phu lang được Tiêu Vãn sủng tận trời này. Hâm mộ thê chủ hắn văn xuất sắc, võ anh hùng, vậy mà chỉ cưới duy nhất một người. Càng hâm mộ hắn có một đôi nữ nhi xuất sắc vang danh thiên hạ. Mà sự tích về Tiêu Vãn, vị nữ nhi ăn chơi trác táng của binh bộ thượng thư. Cưới được một vị phu lang xinh đẹp, làm dạng danh Tiêu gia được viết thành rất nhiều phiên bản khác nhau. Thẳng tới hơn 20 năm sau vẫn không ngừng được nhắc tới qua những câu chuyện nơi quán trà. Tửu lâu, ai cũng cảm thán trên đời lại có một người xuất sắc như vậy. Mà đôi nữ nhi của nàng, trong tương lai càng viết tiếp nên truyền kỳ thiên hạ. Hoàn, cách chương.